pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 235 Ta Giang Sơn 10. Đệ Tam Càng, có vú giả nói, mặt băng thượng cùng sở hữu ba chỗ bị tạp phá, trong đó một cái rất lớn. Còn có một cái khoảng cách khác động băng lung có điểm xa có xa lắm không đâu. Lâm Tịch truy vấn, kia bà tử nghĩ nghĩ, nói, luôn có cái năm, sáu bước xa, Lâm Tịch hỏi lại, người xác định đơn độc kia chỗ khoảng cách mặt khác hai cái có năm. Sáu bước xa, thấy mọi người biểu tình cổ quái nhìn chằm chằm chính mình xem. Kia bà tử có chút không rõ nội tình, nhưng vẫn là gật gật đầu. Viên Thư Ngưng cùng Phương Nương sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Lâm Tịch lại vẫn là không thuận theo không buông tha. Ta đầu tiên là quăng ngã đi ra ngoài 6-7 bước xa trẹo chân. Sau đó lại chạy về đi đem hai vị cô nương đẩy hạ hà. Tiếp theo lại kéo uy đến không thể đi đường chân chạy về đi lại đem tà cô nương cấp đâm vào trong. Nước, trước không nói ta vì cái gì muốn làm như vậy. Chỉ bằng này một phần bản lĩnh. Ta chính mình đều bội phục chính mình, noãn các bên trong sớm chuẩn bị tốt địa long. Có người rơi xuống nước sau, còn cố ý nhiều cầm hai cái chậu than tử lại đây. Giờ phút này không nói ấm áp như xuân cũng không sai biệt mấy. Phương Nương một khuôn mặt lại mặt không còn chút máu, cả người cơ hồ muốn khống chế không được run rẩy lên. Khương gia hai tiểu chỉ biết tiểu cô đã khống chế được cục diện. Đây là nữ nhân kiện tụng bọn họ cũng không nên nói lời nói. Chỉ đem bốn con đèn pha giống nhau đôi mắt đối với Phương Nương cùng Viên Thư Ngưng quét tới quét. Lui, Lâm Tịch cười ha hả hỏi Viên Thư Ngưng. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi Viên cô nương. Vì cái gì nhất định không cần ta nha đầu đi theo tới Thưởng Mai. Mà Thưởng Mai lại nhất định phải tới sáu khúc kiều. Rốt cuộc này thủy thượng nhưng không có hoa mai a. Kính Vương Phi thấy tình thế không ổn, chạy nhanh đánh ha ha nói, ai u, ngươi nhìn xem, các ngươi mấy cái hài tử tuổi còn trẻ so với ta còn muốn hồ đồ. Như thế nào liền chính mình như thế nào rơi vào trong nước cũng chưa làm rõ ràng. Viên Thư Ngưng ngập ngừng, ta, Lâm Tịch nhìn Kính Vương Phi kính cẩn nói, Vương Phi nói đùa, chúng ta tự nhiên là hồ đồ. Đại vương tôn thật đúng là lợi hại đâu, bên này mới vừa rơi vào trong nước, hắn liền đuổi lại đây, Viên cô nương mới có thể nhanh như vậy bị cứu đi lên. Lại nói tiếp, thật đúng là Viên cô nương ân nhân cứu mạng a. Mọi người nhất thời nhìn xem đại vương tôn, nhất thời nhìn xem Viên Thư Ngưng, một cái sắc mặt tái nhợt một cái lại mặt đỏ tía tai. Nguyên lai ba người rơi xuống nước hai cái là các bà tử cứu đi lên. Đại vương tôn chỉ chuyên môn cứu Viên Thư Ngưng, có gian tình a. Kính Vương Phi không nghĩ tới việc này bị Khương San cấp trước mặt mọi người chọn phá. Tuy rằng nói đại bộ phận người còn đều ở Mai Lâm ngắm hoa hoặc là ở phòng khách. Nhưng nơi này vài vị, đều là nàng cố ý tuyển cái loại này tranh chua lưỡi màu ái truyền nhàn thoại chủ. Vốn là nghĩ nhi tử cứu rơi xuống nước Khương San, làm những người này một lan truyền. Khương San cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tới cấp chính mình làm tức phụ nhi. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nghĩ đến nhà mẹ đẻ người khẳng định sẽ mượn cái này cớ đem Ngưng tỷ nhi hướng trong vương phủ mặt. Tắc thời điểm, nàng liền một cái đầu hai cái đại, Khương Phỉ lúc này đứng dậy cùng Kính Vương Phi cáo từ. Nói là nhà mình tiểu cô chân thương lợi hại, tưởng chạy nhanh nâng về nhà đi cứu trị. Mặc kệ như thế nào, nhân gia cô nương tới, bị nhà mình chất nữ mang theo chẳng những trẹo chân không nói. Còn kém điểm bị bôi nhọ, Kính Vương Phi đều là có điểm đối lý, thấy Khương gia người khăng khăng cáo từ, Vương Phi cũng không hảo lại giữ lại, vì thế nói chờ Thưởng Mai Yến kết thúc tự mình đi thăm nàng. Khương Phỉ lúc gần đi đèn pha giống nhau đôi mắt lại hung hăng nhìn thẳng Viên Thư Ngưng. Đến nỗi nhị vị cô nương không duyên cớ oan uổng ta tiểu cô. Hủy người danh dự việc này, Khương mỗ tất nhiên sẽ tới cửa thảo cái cách nói. Thật đáng sợ, Viên Thư Ngưng tưởng nói. Không phải ta nói, người lão nhìn ta làm gì? chính là há miệng thở dốc, không dám nói ngữ. Phương Nương lặng lẽ bĩu môi, có gì đặc biệt hơn người? Viên Thư Ngưng, chờ ngươi bị quải trên cây về sau, ngươi lại nói những lời này, ta tính ngươi lợi hại. Chờ đến trở về Khương phủ, nghe nói lần này đi ra ngoài trẹo chân, Lâm Tịch Phòng phần phật một chút nhiều một đống lớn người. Mồm năm miệng mười, kêu đại phu, xem thương thế, vội vàng tấu Khương Phỉ, Khương Vân, còn có hai cái tàu tử lặng lẽ mặt nước mắt, Lâm Tịch một trận vô ngữ. Các ngươi đây là đều học Càn Khôn Đại Na Di, tổ chức thành đoàn thể tới, làm một thế hệ thần y khúc cửu tiêu đệ tử. Lâm Tịch tuyệt đối có biện pháp làm chính mình chân thoạt nhìn thương đến kinh tâm động phách, nhưng là ba bốn thiên liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vấn đề là, không đợi nàng xử lý tốt, những người này liền lửa thiêu mông giống nhau chạy tới, nhìn bị sửa chữa đến kim quang lấp lánh, thủy khí thiên điều hai chỉ, Lâm Tịch cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Đối với các ngươi gia phi, đối nhà chúng ta người hành động lực nghiêm trọng phòng trừng không đủ. Ăn qua cơm chiều, tân nhiệm kính cẩn nghe theo hầu Khương Nhị Lang cuối cùng là đã trở lại. Muốn nói Khương gia, tuyệt đối là toàn kinh thành kỳ ba nhất gia đình, tập tước chính là lão nhị, trong tay tặng lại là lão đại thức phụ, người khác đều ám mà chê cười bọn họ, giang hồ lùm cỏ chính là không quy củ, cái này kêu chuyện gì? Sau lưng luận người thị phi tính cái gì? Có bản lĩnh ngươi giáp mặt nói a, dù sao nói lão tử cũng không để bụng, nhân ngôn đáng sợ, sở dĩ đáng sợ là bởi vì bị nghị luận người để ý. Dùng bọn họ lão nương nói, nghe người khác đánh giám, cuối cùng xú đến luôn là chính mình. Khương gia người chưa bao giờ để ý những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Nhìn Văn Nhã Tuấn giật Khương Nhị Lang, Lâm Tịch nháy mắt đã hiểu Sở Nguyên Đế vì cái gì muốn đem tước vị truyền cho hắn. Người này thấy thế nào như thế nào là một giới văn nhược thư sinh. Nguy hiểm chỉ số như thế nào đều so nhìn giống Trương Phi chuyển thế giống nhau Khương Đại Lang. Tiểu đi, hơn nữa nếu bọn họ là bình thường thế gia con cháu. Rất có thể bởi vì tước vị vấn đề anh em bất hòa. Thùng sắt giống nhau Khương gia chỉ cần xuất hiện một tia cái khe. Đối hoàng thất tới nói đều là phúc phi họa, nhưng là đáng tiếc, hoàng đế kỳ thật nhìn lầm, Khương Nhị Lang là càng nguy hiểm tồn tại. Trong cốt truyện nếu không phải bọn họ thành công kiềm chế trụ Khương San, tưởng bắt lấy Khương gia tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy. Khương Nhị Lang lẳng lặng nhìn Lâm Tịch sau một lúc lâu, mới đã mở miệng, ngươi cái kia mộng, từ đầu tới đuôi tỉ mỉ cùng ta đúng sự thật nói đi. Thiếu lấy cùng đại tẩu nói kia một bộ tới lừa gạt ta, nhìn xem. Liền nói hắn nguy hiểm đi, Lâm Tịch âm thầm mắt trợn trắng. Vẫn là ngoan ngoãn nói cái này cái gọi là mộng. Lúc này đây thật là triệt đề, chỉ che giấu chính mình thân phận. Khương Nhị Lang nghe xong cau mày, thật lâu sau không có hé răng. Hắn cũng cảm thấy lục lục mộng chỉ sợ thật sự sẽ ở tương lai phát sinh. Một lát sau, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ôn thanh nói, đừng sợ, mộng đôi khi là một loại cảnh kỳ, đôi khi còn lại là ngày có chút suy nghĩ. Nhị ca cảm thấy ngươi càng có khuynh hướng người trước, đã có sở cảnh kỳ, đó chính là ta Khương gia mệnh không nên tuyệt, ngươi sự tình hôm nay ta cũng nghe nói, làm không tồi, ngươi xem, hết thảy từ giờ khắc này bắt đầu, đã không giống nhau, chỉ cần ca ca của ngươi nhóm còn sống, tuyệt không làm người khi dễ ngươi đi. Khương Nhị Lang nhìn tuy rằng hào hoa phong nhã, lời này lại mang theo leng canh tiếng động. Lâm Tịch trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, bỗng nhiên hỏng mất khóc lớn, nhị ca, là ta hại các ngươi, là ta hại Khương gia trên dưới 300 lắm lời, ta là tội nhân a. Lâm Tịch cũng không có khống chế này cổ cảm xúc, đó là người ủy thác khó có thể tiêu tan tự trách cổ ngoán nhiệm mơ siêu. Hết chương.